Em khẳng định chắc chắn là có, nhưng mà sau đó em vào nhà thì không thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net